cách thở nó rất là quan trọng và nó đã cải thiện được sức khỏe của mình rất là nhiều. Nhất là sau khi tiêm bác xong, hầu hết phổi ai cũng yếu, hơi thở của ai cũng ngắn hơn. Mà hơi thở yếu, đường ruột yếu là coi như là sức khỏe nó không có rồi. Vậy thì cách tập thở mình chia sẻ lại luôn, và nó đã có trên mấy cái clip của mình trên Facebook rồi. Hít thì như sau, mũi nè, hít vào bằng mũi, hít vào bằng mũi, hít càng chậm, càng nhẹ, càng sâu càng tốt. Nghĩa là tối thiểu phải được 4 giây. Rồi ok, cho là 4 giây đi ha, nín thở. Nín thở tối thiểu là 4 giây và tiếp tục thở ra tối thiểu là 8 giây. Ai thở được càng lâu càng tốt. Ví dụ như hồi trước kia mình thở được 20 giây, bây giờ mình thở có khi được 40 giây. Rồi nhắc lại nè, tập thở sau này, hít vào bằng mũi tối thiểu là 4 giây, căng bụng ra. Các bạn chưa quen cái việc mà quan sát cái bụng mình là nó căng hay nó xẹp à, thì khi các bạn nằm xuống, các bạn sẽ dễ quan sát hơn cái việc mà khi chúng ta hít vào thì bụng nó sẽ căng ra, và khi chúng ta thở ra thì cái bụng nó sẽ xẹp lại. Đó là cách thở đúng, nằm lấy hơi bụng. Rồi lặp lại nè, hít vào bằng mũi 4 giây là tối thiểu, nín thở 4 giây là tối thiểu, và thở ra bằng miệng. Khi thở ra bằng miệng, mình chu miệng ra để cho cái hơi thở mình nó dài hơn, nó nhẹ hơn, nó sâu hơn. Đó, cứ thở như vậy và lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, mỗi lần thì tối thiểu 10 phút cho hít thở sâu, thì các bạn sẽ cải thiện được máu huyết, lưu thông, rồi tim mạch, huyết áp, cải thiện rất là nhiều thứ, kết hợp với việc tắm nắng và chanh mũi hạt nữa thì rất là tốt. Mình sáng uống bao nhiêu gram muối là được vậy cháu, cảm ơn cháu hả? Trên Facebook của con thì có chia sẻ rất là kỹ rồi. Đối với những người mà mới tập uống muối, muối hạt nha, không uống muối iốt, không muốn uống muối tinh luyện, muối hạt đây, muối hạt như thế này à, mọi người thấy không? Rồi, mỗi buổi sáng khi mới tập uống, và dành cho những người mà chưa đã từng dùng muối á, thì các bạn dùng khoảng 1/3 thìa cà phê muối hạt. Cái thìa cà phê là thìa dài á, 1/3 thìa pha với lại 1/4 hoặc là 1/2 trái chanh, và khoảng 300ml nước ấm. Nước ấm làm sao mình uống nó vừa ấm á, thì nó sẽ trị bệnh tốt hơn là uống nước lạnh. Bởi vì chúng ta uống nước lạnh thì cái dạ dày nó cũng mất công, nó làm hâm nóng lên lại thôi, mất thời gian. Thì uống như vậy vào buổi sáng, bụng rỗng, khi mới ngủ dậy chưa đánh răng, cứ uống xong rồi quét nhà, chùi nhà, lau nhà, hít thở rồi đó, rồi một chút đi vệ sinh sạch, rồi làm gì làm, thích thì ăn sáng, không thì thôi, không có quan trọng buổi sáng. Buổi sáng không quan trọng. Các bạn làm như vậy khi mà quen rồi, khi mà dạ dày bao tử, đường ruột của mình nó ổn định rồi, dùng mà cảm thấy nó không có sót nữa thì các bạn bắt đầu là tăng liều lên. Có thể tăng tối đa là 2 thìa cà phê hoặc có thể là 3 thìa cà phê, tùy mỗi người. Hiện tại cái mức duy trì lâu năm của mình là 2 thìa cà phê muối hạt, tương đương với khoảng hơn 10 gram, và 2 trái chanh, và 300 đến 300ml nước ấm mỗi sáng. Buổi tối thì mình làm một cái cốc nhỏ thôi, khoảng 100ml, một thìa cà phê, và không có dùng chanh. Tối không dùng chanh nha, tối dùng chanh nó không tốt, nó khó ngủ nữa. Bị viêm da cơ địa cứ về mùa lạnh là ngứa khắp người, đặc biệt nách và mông. Viêm da cơ địa, cái gốc của nó là bên trong, có thể nhiễm độc máu, có thể là nhiễm độc gan, tung quy lại là nhiễm độc. Thế thì chúng ta uống chanh muối hạt một thời gian lâu, kết hợp phơi nắng và hít thở sâu. Tại sao cái gì mình cũng hơi phơi nắng hít thở sâu? Tại vì bệnh nó chỉ nhiều đó thôi, bệnh nó chỉ đơn giản là nhiễm độc thôi. Tất cả các vấn đề về viêm da cơ địa, lan ben, hắt lào, mẩn ngứa, mụn nhọt, u sẹo gì ngoài cơ thể thì đều là do bên trong hết. Thế nên là chúng ta xử lý bên trong thì bên ngoài nó sẽ hết. Tất nhiên trong một cái quá trình điều trị nó khó chịu hơn, nó ngứa hơn, thì chúng ta cần phải cố gắng vượt qua. Chứ nếu không vượt qua, các bạn bỏ cuộc thì uổng phí lắm. Bàng quang tăng hoàng uống chanh muối được không? Uống tẹt ga uống được hết, cứ liều thấp cho người mới bắt đầu như mình vừa hướng dẫn á. Tăng dần, nhớ là uống nước ấm, nhớ phơi nắng, tập bài nạp khí trung tiêu hoặc là kẻ gối, dành cho những người có vấn đề liên quan đến cái phần rốn trở xuống nó yếu ha. Cứ bệnh mà từ dưới rốn trở xuống là bệnh âm. Âm này không phải là ma âm ma mà là âm dương. Từ lỗ rốn trở xuống là âm. Âm thì mình phải thêm dương vào, đó là nắng, đó là tập, đó là hít thở thì nó sẽ cải thiện. Chứ uống vào mà bệnh âm mà uống vào không có tập luyện không khó hồi phục lắm. Sáng nay mình uống khoảng 500ml gốc chanh, 3 thìa cà phê muối hạt. Sau nửa tiếng mình có cảm giác như tụt huyết áp và muốn liệm người đi. Tại sao vậy ạ? Tại vì uống nhiều gốc chanh quá. Bơ không có hướng dẫn cho mọi người uống gốc chanh. Bơ chỉ hướng dẫn cho mọi người uống chanh, muối hạt và nước ấm. Còn các bạn muốn uống chanh, nước cốt chanh thì qua bên khác hỏi, mình không chia sẻ về nước cốt chanh. Không phải vì nó không tốt, mà vì nó khó dùng hơn chanh muối hạt, nó khó chuộng người hơn chanh muối hạt. Và các bạn phải hiểu cơ thể của mình thì các bạn mới uống chanh, chốt cốt chanh được. Còn nếu không thì các bạn bị nặng hơn. Đó, không phải nó xấu nha. Mạng nhà bơ hay quay tròn hả? Xoay mạng nhà mình có vấn đề hả ta? Hay là do mưa gió? Hiện tại mọi người thấy được không? Được thì lên số 1 giúp mình với. Chắc ngày mai mình like điện thoại á. Chắc ngày mai mình like điện thoại chứ mình không like này nữa. Đó, nên là cốt chanh phải hiểu cơ thể mới dùng cốt chanh được nha. Chứ mình không chia sẻ cốt chanh đâu. Bởi vì thực tế mà nói không phải mình không hiểu về cốt chanh, mà là mình dùng chưa đủ lâu về cốt chanh và nó khó tiếp cận hơn. Chị bị dưỡng mũi, uống chanh muối giờ vẫn còn ngứa và chảy nước mũi, nhưng chị không uống thuốc và cố gắng chịu đựng được không em? Cố gắng chịu đựng đi, phơi nắng, hít thở sâu, thay đổi thời gian, thay đổi những cái thói quen xấu, hạn chế ăn những cái thức ăn độc, tinh luyện, dầu mỡ công nghiệp, và bắt đầu là sử dụng một cái quá trình chanh muối hạt, chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Thì một thời gian dài, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, chị sẽ khỏi. Em là một người bị viêm mũi dưỡng 20 năm và đã khỏi hoàn toàn. Mình mới thấy bên phở bò nên qua đây. Ừ, cảm ơn mọi người. Giờ cả nhà chị uống theo bơ, cảm ơn em nhiều. Dạ. Buổi tối uống muối thêm đường được không bơ hả? Ừ, cũng được. Còn buổi sáng thì không có nên bỏ được. Buổi sáng chỉ nên thanh lọc, thải độc. Buổi sáng không nên bổ sung. À, ví dụ như các bạn muốn uống mật ong hay muốn uống mía hay uống gì đúng không? Sau khi uống muối, sau 30 phút trở đi, uống tẹt ga. Còn lại trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn cứ để cho muối nó làm việc hiệu quả nhất. Cơ thể của chúng ta bị bệnh là bởi vì chúng ta bị nhiễm độc, nhất là đường ruột mà ra. Thế nên là chúng ta xử lý đường ruột thì chúng ta sẽ khỏi bệnh. Thế nên là tại sao lại mình cứ ai hỏi gì mình cũng là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Ai hỏi hầu như mình cũng trả lời như vậy. Đó là cái tối thiểu để mình làm sạch cơ thể cái đã. Thoát ra vô lại nếu bị xoay. Ừ. Like này hay hơn mà hả? Hay hơn mà là sao? Ừ, hình như là mạng nhà mình nó có vấn đề. Để mai mình xử lý cái hộp mạng lại thử xem sao. Cảm ơn anh Bơ qua YouTube hả? Ừ, cảm ơn Châu. Anh nghĩ tới TikTok rồi. Bởi vì anh thấy TikTok nó bọn trẻ nó nhiều quá, anh không chia sẻ được nhiều. Không phải anh sợ, mà là anh thấy đủ rồi. TikTok anh cho đi đủ rồi. Anh cho đi 2 năm đủ rồi. Chị tiểu đường hả? Chị tiểu đường quan trọng là bạn có dám đi theo con đường phương pháp của mình hay không. Chứ còn chị tiểu đường nó không có, mà đấy chỉ cần lòng tin và thời gian duy trì. Đó. Thì các bạn trước tiên muốn sử dụng nước mía để trị tiểu đường thì các bạn cứ uống chanh muối hạt trước đi. Có những anh chị uống chanh muối hạt khỏi tiểu đường, đường về chỉ số đẹp. Nhưng mà sau khi uống chanh muối hạt để cho nó thải rồi những cái độc tố. Bởi vì bị tiểu đường, ngoài cái việc mà dư đường rác thì cơ thể của các bạn nó còn nhiễm độc rất là nhiều thứ. Thế nên là chúng ta phải ăn uống thì nó sẽ hết bệnh. Tiểu đường cũng vậy. Thế nên là cứ uống chanh muối hạt trước đi đã. Em hay bị chảy nước mũi, hắt xì làm sao anh hả? Uống chanh muối hạt, phơi nắng và tập hít thở sâu thật là nhiều. Đó, nhiều như những gì anh làm, anh từng làm thì sẽ hết. Anh là một người chảy nước mũi mỗi buổi tối khoảng tầm, nói nghe nó bốc phét, nhưng mà mỗi tối mà anh vắt ra nhiều lần á, gom lại khoảng nửa lít nước mũi. Nước mũi lúc đó nó không còn là đặc nữa, mà nước mũi lúc đó nó trong vắt à. Nó lỏng lẹt luôn. Đó là khi mệt quá rồi. Anh Bơ ơi, mẹ của em uống chanh muối hạt ấm buổi sáng khoảng 3 tuần, nhưng huyết áp vẫn 150, mong anh cho lời khuyên. À, thế thì mẹ em uống liều lượng là bao nhiêu? Và mẹ em uống xong mẹ em có tập hít thở sâu hay không? Nhớ là phơi nắng, hít thở sâu rất là quan trọng nha. Và cái quan trọng nữa là có đi vệ sinh được hay không? Có đi đại tiện được hay không? Bởi vì mọi người phải biết là hầu như là đa phần luôn, những người bị huyết áp cao, họ đều có vấn đề về đường ruột, táo bón á. Nên là phải đi vệ sinh nhiều vào. Càng đi nhiều vào nó càng giảm, nó càng ổn định nha. Hello tỷ tỷ. Chị ngủ ngáy bằng cách nào hả? Chị ngủ ngáy thì đầu tiên á, ngủ ngáy là do cái cuốn họng nó bị hẹp, cái cuốn thở nó bị hẹp. Thế nên là chúng ta đừng có lót cái gối ở cái đầu. Ví dụ bình thường mình sẽ lót cái gối cái đầu đúng không? Thì khi đó cái cổ của mình nó sẽ có xu hướng này, như này, đúng không? Đúng chưa? Thì khi đó nó càng hẹp cái đường thở nữa. Vậy thì chúng ta đừng có kê gối ở đây nữa. Đây là cái thứ nhất này. Kê ở đây. đó, để cho cái cổ của mình nó rộng cái đường thở ra. Đó là như vậy. Rồi bạn lên YouTube bạn tìm cho mình là 7 bài cào đầu thầy Đỗ Đức Ngọc, ra mình ghi nè, 7 bài cào đầu đó, các bạn tìm bài này và tập bài này mỗi ngày để ghi đó. Cô đâu rồi? Đó thì sẽ hết ngấy, nhỏ cũng vậy, người lớn cũng vậy, nhưng mà nhớ là uống chanh muối hạt đi. Hai anh cho em hỏi, người thầy nào đã giúp anh thay đổi vậy anh? Chính anh. À, anh tự thay đổi thôi, tại vì mình hết đường là mình phải thay đổi chứ, không thay đổi là ai cứu mình. Chồng chị bị đau đầu kinh niên nhờ uống chanh muối mà giờ bớt rồi, cảm ơn em nhiều. Bổ sung mía, bổ sung phơi nắng và tại sao thì sẽ giúp điểm được đó. Cứ chanh muối hạt, thiếu máu thì cứ uống nước mía, nếu mà người lạnh nữa thì đập gừng vào nấu, tất nhiên là nấu nước rồi cho mía vào sau nha, đừng có cho mía vào nó mất enzyme, nó mất khoáng chất uống. Nước mía không có được nấu, ấm ấm thôi là uống như vậy. Phơi nắng tại sao thì nó cải thiện về việc thiếu máu này, huyết áp này, đã thông kinh mạch này, lưu thông máu huyết này, giúp tan những cục máu đông nè, đó là chanh muối hạt nó giúp được đó. Mới uống có nên uống thêm cữ chưa không em bơ? Nếu mà cữ chưa anh chị cảm thấy rằng là uống được, có thời gian uống được luôn, một ngày ba cữ bốn cữ đều được. Nhưng mà hiện tại em thì duy trì cái thói quen là một ngày hai cữ, một cữ vào sáng sớm mới ngủ dậy và một cữ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhớ là tối không dùng chanh nha. Đó, mọi người nhớ là tối không có dùng chanh. Mây che trên đầu và nắng. Lại chút nghe. À, có một bạn nhắn tin mình là hôm nay em uống được một tuần rồi, chưa thải ra phân đen mấy, bao tử thì hơi hơi bớt, cũng còn trào ngược dạ dày. Mới một tuần mà sao các bạn đòi phải khỏi nhiều được? Anh bơ ăn tối chưa? Anh bơ ăn tối trước 7 giờ tối, đa phần là trước 6 giờ tối, chứ anh bơ không có ăn muộn. Anh bơ ăn một ngày hai buổi vào tầm 12 giờ trưa và 6 giờ tối, buổi sáng không ăn, buổi sáng chỉ uống thôi. Thế nên là buổi tối vẫn là cái buổi chính của anh bơ, tại vì sáng mai anh bơ không có ăn nên là buổi tối sẽ là buổi chính, buổi tối anh ăn nhiều hơn. Đi khám đường cao 131 nhờ anh bơ hướng dẫn à. Trước tiên là cứ uống chanh muối hạt trước đi các bạn, cứ uống cho nó xả xả xả ra hết đi, xả càng nhiều càng tốt, một ngày xả 5-7 lần cũng được, xả càng nhiều càng nhanh hết bệnh đấy. Trước tiên là cứ như vậy đã, khi mà các bạn xả ra thật là nhiều rồi, lúc đó đường nó cũng sẽ giảm. Tất nhiên không phải là một hai tuần nha, các bạn cần thời gian lâu hơn, kết hợp với việc tập vận động cho ra mồ hôi, có thể là tập bài lăn qua lăn lại, mình cũng có chỉ rồi, nằm xuống lăn qua lăn lại hoặc là kéo ép gối. Và sau khi các bạn thực hiện những cái điều đó là phơi nắng hít thở sâu nè, thì các bạn bắt đầu bổ sung nước mía, bởi vì người tiểu đường là người bị thiếu đường tự nhiên trầm trọng và người thừa đường rác một cách trầm trọng đó. Ngoài đường rác thì nó còn rất là nhiều độc tố rác ở trong cơ thể nữa, thế nên là chúng ta cứ thải ra trước đã, khi thải ra được ok rồi bắt đầu là chúng ta nạp vào nha, nạp đường vào, bởi vì thực tế người tiểu đường rất là thiếu đường, thế nên họ rất là thèm ngọt. Mình uống chanh muối theo bơ sau 3 tháng giờ đầu gối đi không đau nữa, không cần uống thuốc nữa, nó đơn giản mà vi diệu. Buổi sáng mình uống chanh muối hạt, sau đó cố định 1 tiếng sau thì đại tiện lỏng 15 phút, cái gì sau 15 ngày thì hết đi lỏng, mình nên tăng liều lượng hay sao? Sau 15 ngày thì nên tăng rồi, các bạn nên tăng đi. Các bạn sẵn ghi á, thì các bạn ghi luôn cái liều lượng của mọi người nha. Mẹ mẹ của em có uống chanh muối nhưng buổi sáng ngồi coi YouTube không chịu vận động. Uống thì phải chịu khó vận động nó mới mới hạ được chứ. Các cô chú mà uống và nhiều khi uống mà vô hồ máy lạnh nữa thì thôi, hiệu quả nó không được bao nhiêu hết, có thể là nó còn tăng nữa. Xong rồi các cô chú anh chị cứ đổ thừa, ôi thằng bơ nó bậy bậy, tại sao mà uống chanh muối hạt mà hạ huyết áp được. Người cao huyết áp thì người ta bị kiêng chứ. Đấy, uống phải giúp mình vận động, mình có chỉ hết rồi, nên là cố gắng chỉ cho cha mẹ thì chỉ cho nó kỹ lưỡng, hoặc là cho cha mẹ lên coi Facebook của anh để cho nó hiểu rõ. Uống duy trì một muỗng muối hai trái chanh được không anh? Được. Hiện tại mức duy trì của anh là hai muỗng hai chanh và khoảng 300 350 ml nước. nên là mọi người cứ duy trì cái mức độ ok mà ổn định tốt thì có thể suốt cuộc đời các bạn, nếu như ngoại trừ là gãy tay gãy chân do tai nạn á, thì các anh chị không cần phải uống thuốc đâu, bệnh một chút nó thoáng qua thôi. Đó là chia sẻ thật sự của mình, bệnh nó đến đến nhanh và đi nhanh lắm. Đã đi theo phương pháp tự nhiên phải tin tuyệt đối, còn mà tin nửa vời nó khó lắm mọi người, cứ nửa vời nó khó lắm, nó không được bao nhiêu hiệu quả đó. Chị ở nước ngoài múc nửa, chị ở nước ngoài mua nước mía khó quá em hả? Đúng rồi, nước ngoài khó mà còn mắc nữa, nghe nói một ly nước mía tầm 6 đô luôn. Thay thế mía thì chị nhờ người ở Việt Nam á, chị mua đường, một là mật mía qua đó để tủ lạnh, hai là đường đường thô, tìm cái nơi uy tín nha, chất lượng một chút, giá cao một chút, trên 100.000 ký á, thì nó mới thật sự là thô. Rồi qua đó để dành uống nó vẫn tốt, nó không bằng nước mía tươi vẫn là tốt nhất, bởi vì nó còn còn enzyme trong cái tươi đó, chứ còn các bạn nấu lên rồi thì nó mất enzyme, nó mất bớt khoáng chất rồi. Nếu không có nước mía mà chỉ có mía cây thì nấu như nào? Mía cây thì mình đập dập ra mình nấu thì chịu khó thôi, nếu không có mía tươi thì mình phải đập dập ra mình nấu thôi, chứ mình đâu có ép mía được đúng không? Cái máy ép đâu phải máy nào cũng ép nước mía được, cứ đập dập ra, lấy chày lấy cối gì đập dập ra nấu vẫn ok, nó tốt gấp 100.000 lần cái đường tinh luyện, không phải là so sánh khập khiễng này. Đường tinh luyện là độc, còn nó là tốt, chứ không phải so sánh tốt hơn đường tinh luyện được. Em sáng nào cũng chanh muối hít thở phơi nắng, sức khỏe em cải thiện rất nhiều, biết ơn bơ. Cứ chanh muối hạt phơi nắng hít thở sau bổ sung nước mía nữa, giống như anh ngày nào anh cũng uống nước mía, thật ra là anh còn uống nước mía nhưng mà anh uống đá như này, ngày nào anh cũng làm một chai này, hầu như không có ngày nào anh không có làm một chai nước mía. Buổi sáng anh chỉ như thế thôi, sáng là uống muối xong rồi làm chai này, đến bây giờ còn ít nè. Đó, ngày nào cũng như ngày nào mình phải làm quen hai bà bán nước mía, bởi vì bà kia lâu lâu bà nghỉ mình chuyển qua bà này, chứ mình trung thành một bà mấy mốt là bà nghĩ mình không biết mua ở đâu. Giờ bà em 85 tuổi mới mổ tim, uống chanh muối để tim khỏe lại được không anh hả? Điều đầu tiên là cho bà phơi nắng cái đã, bà chịu phơi nắng hay không, tại vì người già lớn tuổi rồi bây giờ uống vào mà trong khi cơ thể của những người già nó độc tố dữ dằn lắm, tại vì bao nhiêu năm tích tụ rồi, mổ xẻ rồi, kháng sinh rồi, vaccine rồi, thế nên là cho bà phơi nắng trước một thời gian đi, cho bà tí ti thôi cũng được nha, chanh muối hạt được tí ti thôi, có thể là vài hạt muối một lát chanh đó, bắt đầu như vậy và cho bà phơi nắng đi, rồi bày cho bà tập thở, nín thở, thở ra từ từ từ từ từ từ như vậy nha, thì sẽ cải thiện được sức khỏe. Dù già trẻ lớn bé gì cũng sẽ cải thiện, nhưng mà già như những điều anh vừa nói thì mình phải bắt đầu một cái liều thật là thấp, chứ có nhiều người họ sợ uống vào cái đi vệ sinh họ sợ lắm, không phải là ông bà già đâu mà nhiều người trung niên thôi, chỉ cần uống vào mà nó đi phân đen đó chứ chết cha rồi, bị lủng lủng ruột rồi. Em uống từ tháng 4 đến nay cơ thể nhẹ và hết mụn trên mặt à, tuyệt vời. Âm thanh bé quá anh ơi hả? Ủa có mic mà, có mic này thì sao mà bé được ta? Âm thanh ổn không mọi người? Chanh muối thêm dầu dừa và mật ong được không anh ha? Anh chưa thử công thức này nữa, nhưng mà anh nghĩ uống riêng đi, làm chanh muối hạt xong rồi uống dầu dừa sau ha. Chứ anh chưa thử cái này, anh cảm giác là nó hơi khó uống. Hôm nay chuyển trời muốn mưa, đi làm về hơi đau đầu, thì mua một ly nước mía uống xong khỏe liền. Đúng rồi, một muỗng cà phê muối hạt pha một ly nước ấm một trái chanh, vậy nên theo liều lượng tăng lên như thế nào? Mình mới nên là có gì anh Bơ nhắc lại với nha. Mình không biết là bạn đang bị cái vấn đề về bệnh lý như thế nào, ví dụ bạn đang loét bao tử hay là chỉ đơn giản là viêm nhẹ HP chồng ngược thôi, nó không bị loét vết thương. Nếu như vậy thì bạn đã uống một thời gian quen rồi, 5 ngày 10 ngày nửa tháng quen rồi, thì bạn tăng lên một muỗng rưỡi một trái chanh rưỡi 1,5 trái chanh và khoảng 300-400 ml nước đó, như vậy đó. Còn các bạn uống nhiều cũng không sao, nó không có dư, mình đã giải thích rất là nhiều clip ở trên Facebook rồi, là chúng ta không bị dư muối nếu như chúng ta sử dụng muối tự nhiên. Chị thấy mặt mía Hà Tĩnh sao đen như màu nước dừa, đen quá ai cũng sợ, đen vừa thôi. Mình bị thiếu máu do gen, thôi, mấy cái từ từ y khoa mình không có đọc nha, mình không thích đọc mấy cái từ đó. Một phần là không biết đọc, một phần là ghét mấy cái từ đó, chỉ biết đơn giản là thiếu máu thôi. Đặc biệt là mình gầy lắm, mỡ máu rất là cao, thận cũng kém, mình tập uống chanh muối hạt 1 tuần. Bệnh kia của mình có cần lưu ý gì không bơ? Nếu mà trường hợp của bạn này á, thiếu máu, người gầy, mỡ máu, thận yếu thì siêng nấu công thức mà anh Chính chia sẻ đó là mía xả gừng chanh muối sẽ tốt hơn cho bạn, vì nó có bổ sung máu, nó làm ấm cơ thể. Còn cơ thể của bạn tại người này uống chanh muối hạt hơi vất vả ở thời gian đầu, đó là chân thành khuyên như thế. Mạng hơi chập chờn, để anh mai anh xử lý lại mạng sau. Nãy giờ like cũng được nửa tiếng, chắc là lần đầu nó rớt do mạng á, chứ không phải do cái gì đâu. Em đang bị suy thận giai đoạn đầu do làm ca đêm uống nước ngọt với cà phê nhiều, anh giúp em với. Nếu mà em muốn anh giúp thì trước tiên em phải bỏ nước ngọt và cà phê đi, bởi vì chúng ta phải kiêng trước khi chúng ta bắt đầu chữa bệnh. Khi mà em bỏ được hai thứ đó rồi thì em bắt đầu uống chanh muối hạt liều thấp tăng dần, làm quen với 1/3 thìa cà phê, nửa lát chanh, nửa trái chanh hoặc là một trái chanh, 300 ml nước ấm hoặc 200 thôi, bắt đầu 200 thôi cũng được. Tích cực phơi nắng và tập kéo ép gối hoặc là bài nạp khí trung tiêu, trên YouTube nó có, anh cũng có chỉ rồi. Chỉ cần như thế, duy trì, kiên trì, tin tưởng thì em sẽ hồi phục thận. Còn nếu như em không kiên được thì anh không giúp em được. Tại vì cái quan trọng là ngưng nạp độc thì chúng ta mới bắt đầu là thải độc được. Đập dập nấu vậy bỏ vô nấu luôn khi nào? À ok, anh chỉ cái cách nấu công thức nước mía nè. Nếu trường hợp mà các bạn mà có mía tươi á thì cách nấu như sau: các bạn cho khoảng 500 ml nước nước lọc uống, nấu lên sôi, sau đó đập dập khoảng to hơn một nhánh gừng như thế này và ba tép sả, và ba tép sả đập dập vào nấu, nấu cùng nước sôi, đến khi nó sôi thì tắt bếp. Tắt bếp thì bắt đầu là các bạn đợi cho nó nguội khoảng tầm 40 độ, còn ấm nhúng cái tay vào mà thấy ấm ấm á, thì bắt đầu các bạn cho nước mía vào. Khi cho nước mía vào nghĩa là nước mía nó không có bị nhiệt độ quá cao để là làm mất enzyme của mía. Thế thì bắt đầu là vắt chanh, chanh thì có thể nửa trái, một trái, hai trái gì tùy, và bắt đầu là cho muối hạt vào, một thìa cà phê muối hạt vào, một thìa rưỡi tùy. Thì đó là các bạn bỏ vào bình giữ nhiệt, các bạn uống cả ngày, uống nhớ phơi nắng, vận động, hít thở sâu nếu như chúng ta đang bị bệnh. Còn nếu uống giải khát hay uống cho nó khỏe thì chúng ta vẫn phải nên phơi nắng, hít thở sâu, nhưng mà cường độ nó thấp hơn. Nói chung mình có bệnh mình phải cố gắng và kiêng cữ những cái thứ mà đã khiến cho mình bị bệnh thì mình sẽ nhanh lành bệnh. Chứ mình chỉ cho các bạn khỏe rồi, mai mốt các bạn vẫn quay về lối sống cũ, các bạn vẫn sẽ như thế thôi, đúng không? Mình uống không vì đang bị bệnh, nghe và muốn uống cho tốt phơi bơ hả? Anh bơ ơi, em uống cốt chanh muối, uống cốt chanh nữa, tôi đâu có chia sẻ cái cốt chanh đâu trời. Em uống cốt chanh muối trước chị hai trái, giờ lên 200 ml, hơn 1 tháng nay có tăm nắng, hiện đã hết đau dạ dày nhưng em ngủ vẫn còn trào ngược. Vậy vẫn còn đờm trong cổ họng nên làm gì vậy anh? Tích cực phơi nắng và hít thở sâu, hít thở sâu nó làm cho phổi của mình khỏe lên và bắt đầu nó sẽ đẩy đờm ra đó. Các bạn theo công thức gì cũng được, mình không nói rằng là cốt chanh không có tốt, mình chưa hề nói vậy, nhưng mà nó khó tiếp cận đối với người dùng. Tại vì có nhiều người họ không hiểu cơ thể của họ mà họ chỉ dùng dùng theo những cái bình luận, những cái clip hướng dẫn và bắt đầu họ đi sai và họ có sức khỏe tệ hơn. Thế nên tìm hiểu thật là kỹ, hiểu về cơ thể của mình, biết cơ thể của mình đang là trạng thái cơ thể như thế nào, tạng người như thế nào và rất là mình dùng. Thoái hóa đốt sống cổ, muối được không bơ, uống tất cả được hết. Em uống chanh muối hạt buổi sáng được gần 1 tháng rồi. Em bị trào ngược HP thấy đỡ nhưng bị ngứa da đầu và phần cổ kinh khủng luôn anh bơ. Cứ cố gắng nữa đi em. Em đang tốt lên mỗi ngày đó. Cố gắng phơi nắng, hít thở sâu như anh chỉ, một ngày dành ít nhất là 10 phút. Ai cũng có thể dành ra 10 phút để có thể phơi nắng, hít thở sâu. Không buổi sáng thì buổi trưa, được hết, không có cái gì là không được. Mình bị bệnh mình cố gắng hơn người khác gấp 3 lần. Mình bị bệnh mình phải cố gắng hơn người khác gấp 3 lần.